nói cha và ca ca của muội có thể là bị giết rồi. Hỏi muội còn có chỗ nào để đi. Muội nói là Thư Thành, người liền bảo vừa khéo thuận đường, liền đưa muội đi theo. Cứ như thế, người mang theo muội đến Thư Thành. Trên đường hay gặp nhóm giặc Trương lớn thì chúng muội cùng đánh, gặp nhóm nhỏ thì người giết sạch. Người không gấp đi đường mà dọc đường đi khắp đời khiêu chiến vũ sư thành danh, chưa bao giờ bại. Do đó, nàng cầu nàng ấy dạy nàng võ công có phải không? Trầm Tuyết Vì bây giờ lắc đầu, tự người dạy cho muội. Người nói muội có thể liều mạng phản kháng đối với bọn họ và có thể dạy cho muội võ công phòng thân, sau này gặp sự tình như vậy không sợ nữa. Người dọc đường dạy cho muội cho đến khi đưa muội đến nhà ở Thư Thành, tổng cộng là 2 tháng. Sau đó người bỏ đi. Trong trận đồ thành ở Phượng Dương, cha và ca ca muội giả chết mới thoát kiếp nạn. Sau đó trở về nhà ở Thư Thành, thấy muội bình an trở về đều rất vui. Muội chỉ nói gặp được người hảo tâm đưa về, cụ thể không nói chuyện tỉ tỉ. Người trong nhà đều không biết muội có võ công, bởi vì cha nói con gái không thể luyện thứ đó, cho nên muội chỉ lén luyện thôi. Võ công của nàng ấy cao tuyệt, dạy nàng liên tục 2 tháng đã đủ cho nàng dùng cả đời rồi. Từ đó về sau, nàng không bị ai làm nhục nữa đúng không? Trầm Tuyết Vì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ra một hồi mới nói. Trước đây thì vậy, nhưng khi muội vào vương phủ rồi thì không đúng nữa. Sở vương, Ninh Phi và quận chúa thường đến tẩm cung làm nhục muội, xé bỏ quần áo của muội, nóng tóc của muội, cởi quần của muội. Muội khóc thét định dùng công phu phản kháng, nhưng cho dù muội có đánh thế nào, bọn họ đều không thụ thương. Muội định chạy cũng chạy không thoát, thật là kỳ quái. Muội thường nghĩ chẳng rõ có phải công phu tỉ tỉ dạy là giả hay không, sao lại không hiệu quả như vậy. Nếu như đánh không chết thì hạ độc thử xem, do đó muội mới nghĩ đến biện pháp hạ độc. Dương Thu Trì thấy nàng bắt đầu ngơ ngẩn, vội lắc cánh tay của nàng. Tuyết Phỉ, đó là điều chứng minh mọi cái nàng nhìn thấy đều là ảo giác. Nàng sinh sản ảo giác rồi sử dụng võ công đối với nhân vật đó thì chẳng khác gì đánh quyền vào không khí vậy. Đương nhiên là không có hiệu quả. Nếu không, Sở Vương và bọn họ đều là phàm phu tục tử, e rằng không chịu nổi làn hòa chỉ của nàng đâu. Nàng khi ám sát Vương Quốc Tử, công phu đó quả là dữ dội đó nghe. Trầm Tuyết Vì e thẹn cười, túm chặt áo bào và hỏi, huynh sao lại gặp được tỷ ấy? Dương Thu Trì thở dài, nếu như hai chúng ta nói đều là cùng một người, thì Bạch Y Nữ Sát dạy nàng võ công đó chính là vợ chưa cưới của ta. À, vậy nhưng tỷ ấy lớn hơn huynh đến vài tuổi cơ mà. Đúng rồi, mới đầu ta gọi nàng ấy là tỷ tỷ, sau đó chúng ta yêu nhau, ta gọi nàng ấy là Băng Nhi. Đúng rồi, tỷ tỷ dạy nàng võ công đó, con nói là nàng ấy tên gì không? Không nói, người bảo là chỉ bảo trong buổi gọi người là tỷ tỷ, ngay cả họ cũng không nói. Nhưng mà làm sao? Trầm Tuyết Vì ai oán, nếu người là vợ của huynh, vậy muội chẳng phải là trở thành sư điệt của huynh rồi sao? Nghĩ đến việc đó, khó khăn lắm mới tìm được người làm mình động lòng, không ngờ lại xảy ra vấn đề về bối phận. Nàng bắt đầu trách ông trời, sao đối với nàng bất công, lòng nàng chua xót vô cùng, nhịn không được, sụt sùi mà khóc nấc lên. Dương Thu Trì lúc bấy giờ, căn bản không nghĩ ra được như vậy. Thấy nàng khóc ròng như vậy mà không biết phát sinh sự tình gì, cũng không biết an ủi ra sao. Tiểu Nhi là nha hoàn bồi giá theo Trầm Tuyết Vị, theo Trầm Tuyết Vị nhiều năm, biết tâm tư của nàng, vội bước lên kể tai nói nhỏ. Đường đường, Bạch Y Nữ Sát đó khi dạy võ công cho người, có thu người làm đồ đệ không? Không có. Đúng, đúng, đúng rồi. Trầm Tuyết Vì mừng rỡ, ngước mắt có đẩy lệ lên nhìn Tiểu Nhi, lại vui vẻ nói với Dương Thủ Trì. Không có. Đúng ra, người chỉ bảo ta gọi là tỷ tỷ, không thu ta làm đồ đệ. Do đó, ta và chàng không phải đã quan hệ sư điệt và là điệt nhi nữa rồi, đúng không nào? Dương Thủ Trì thấy nàng lúc thì khóc, lúc thì cười, thì ra là vì chuyện này, buồn cười mà nói. Đúng rồi, cho dù nàng ấy là vợ của ta, nhưng nàng ấy cũng không chính thức thu nàng làm đồ đệ. Nàng không thể xem là học trò của nàng ấy được. Do đó, chúng ta ngang vài vế, nếu nàng thích thì cứ gọi ta là Thu Trì Ca. Dạ, Thu Trì Ca. Trầm Tuyết Vì như hoa lê đong đưa đọng nước mưa, ngọt ngào mà gọi. Dương Thu Trì lập tức như có điện xẹt qua người, vội nói, đêm đã khuya rồi, nàng hãy đi ngủ đi. Trầm Tuyết Vì nghe thế lập tức túm lấy cánh tay của hắn. Không, muội không cho huynh đi, Thu Trì Ca, muội sợ lắm. Không phải là có con mực ở cùng nàng rồi sao? Không, muội cứ muốn huynh ở cùng muội. Trầm Tuyết Vì nũng nịu vòi vĩnh, nhưng lại cảm thấy có phần khó xử cho hắn, vội nói, Hay là huynh chờ muội ngủ xong rồi hãy đi có được không? Dương Tu Trì thấy đôi mắt đáng thương của nàng nhìn mình, lòng mềm ra định đồng ý. Nhưng cái vậy ổn nhu, hắn có thể chống được hay không không biết. Nhưng đừng thử lúc nào hay lúc ấy, bèn gớ mượn cớ. Được thì được, nhưng mà nếu có người biết ta đêm khuya ở trong tầm cung của nàng thì... Vậy huynh mang muội đi, chúng ta chạy khỏi vương phủ thôi. À, muội theo huynh đi tìm tỷ tỷ vợ của huynh. Hả? Dương Thu Trì nhất thời không kịp phản ứng đối với quyết định của nàng. Lần trước huynh không nói với muội là tại sao muội không chạy khỏi chỗ lạnh lùng này rồi sao? Cha muội và ca ca của muội đã chết, muội không có gì phải lo lắng nữa. Dương Thu Trì lúc đó khuyên nàng như vậy, nhưng hiện giờ hắn đã cảm giác Trầm Thuyết Vị đã động chân tình với mình. Điều này không khỏi khiến cho hắn phải nghĩ lại. Hắn không muốn làm tổn thương con tim của Trầm Tuyết Vị lúc này, vì thân thế của nàng đã quá bi thảm rồi. Trầm Tuyết Vị thấy mặt của Dương Thu Trì lộ tâm tình bất định, tựa hồ như có chút gì đó dò dự, cũng đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, vội nói: "Muội biết võ công, không trở thành nổi vướng bận cho huynh đâu. Sau này tìm được vợ của huynh rồi, muội sẽ cũng không để tỷ ấy khó xử. Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng muội, nếu tỷ ấy muốn đuổi muội đi, như vậy muội sẽ ly khai. Nếu tỷ ấy dễ dàng chấp nhận, muội cứ làm muội của huynh. Dù gì muội cũng chỉ muốn đi theo bên huynh thôi, như thế tâm lý của muội ổn hơn. Đúng rồi, huynh vừa rồi nói không phải đã đáp ứng muội định giúp muội trị bệnh hay sao? Muội không theo huynh làm sao trị bệnh cho muội đây? Lời của huynh nói ra không chịu giữ hả?" Dương Thu Trì bây giờ mới đáp: "Ta nói ra đương nhiên phải giữ lời, yên tâm đi, ta sẽ giúp nàng trị hết lành bệnh. Chỉ là vợ của ta ở đâu ta còn chưa biết, thiên hạ rộng lớn thế này, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Hơn nữa, bên ngoài bình hoang mã loạn, chúng ta có thể đi về đâu đây chứ? Lỡ khi gặp phải Trường Tạc Quân, võ công của chúng ta không bằng vợ ta. À không, còn chưa biết là có đúng hay không, dù sao cũng không bằng Bạch Y Nữ Sát. Chúng ta không có bản lãnh thoát khỏi vòng vây thiên quân vạn mã, như vậy chẳng phải là chết hết 9 phần rồi sao?" Nhãn thần của Trầm Tuyết Vị tối lại, từ từ bỏ cánh tay Dương Thu Trì ra. "Huynh đi đi, muội không sao rồi." Dương Thu Trì đưa tay kéo tay của nàng, nàng hất mạnh ra, quay đầu đi chỗ khác lạnh lùng nói: "Huynh sao còn chưa đi ra? Huynh không phải là sợ người khác thấy được đi báo vương gia chém đầu huynh sao? Muội dù sao cũng là phi tử của vương gia đấy." "Tuyết Vị, nghe ta nói này, ta không phải có ý đó đâu." "Vậy huynh có ý gì? Huynh nếu như không thích muội, không muốn ở bên cạnh muội, lại chạy đến đây chọc muội làm gì? Muốn đem muội làm trò cười à? Xem muội cầu huynh thì huynh mới vui lòng sao? Hay là tưởng..." Nói đến đây, lời nàng đã nghẹn lại, không tiếp tục được nữa. Dương Thu Trì đưa tay từ phía sau ôm đôi vai ngọc của nàng, định kéo nàng vào lòng. Trầm Tuyết Vị lắc lư người định thoát ra. "Tuyết Vị, nghe ta nói này." Dương Thu Trì đưa một tay ra ôm giữ nàng ta, hạ giọng nói: "Nàng là một cô nương tốt, tâm địa thiện lương, nhàn tĩnh đoan trang, là nam nhân ai mà không thích, ta sao lại không thích ở cùng ở nàng một chỗ cơ chứ?" Nghe lời này, Trầm Tuyết Vị không còn dãy ra nữa, nghẹn ngào nói: "Thế sao vừa rồi huynh..." "Ta là có sao nói vậy, hiện giờ ở bên ngoài binh hoang mã loạn, có tiền cũng không mua được cái ăn, chúng ta tự nhiên chạy ra khỏi thành nguy hiểm lắm. Ta và biểu đệ chạy nạn tới Vũ Xương dọc đường đã hiểu sâu sắc điều này. Thật đấy, rất may là Vũ Xương còn có Sở Vương, số lượng mình quần cũng không ít. Chúng ta tạm thời ở lại vương phủ trước, ít nhất hiện giờ nơi đây cũng an toàn." "Huynh không sợ Sở Vương và người khác biết hay sao?" Dương Thu Trì hạ giọng: "Kỳ thật ta không sợ. Sở Vương 2 năm nay không bước đến tầm cung của nàng, cũng không có ai quản nàng cả. Chúng ta cẩn thận một chút thì người khác sẽ không biết đâu. Cho dù có biết thì làm thế nào? Giỏi lắm thì chúng ta bỏ đi là xong. Bằng vào bản lãnh của hai ta, không xông ra khỏi thiên quân vạn mã, nhưng vẫn mở đường máu chạy khỏi mấy trăm hộ vệ vương phủ nhỏ nhoi này vẫn được chứ?" "Thủ Trì." Trầm Tuyết Vị dựa hẳn vào lòng hắn: Vậy chàng hôm nay đừng đi nữa nhé." Nghe lời thiếu nữ e ấp và đáng thương đủ nữ, thì cộng thêm thiếu nữ này xinh đẹp như vậy, chỉ mặc trong người có cái áo lót mỏng như vậy, chỉ cần một động tác là ngọc thể phơi bày trước mắt hắn. Tìm Dương Thu Trì đập loạn, hắn không dám đối ánh mắt như lửa của Trầm Tuyết Vị, cúi thấp đầu, không ngờ nhìn thấy gò ngực trắng ngần của Trầm Tuyết Vị và rãnh ngực cực sâu, càng làm cho cổ nóng ran. Hắn ta giàn nàn nuốt nước bọt, vừa định lên tiếng, chợt nghe tiếng nổi liên hồi.

dẫn Dương Thu Trì đến tầm cung của tiểu quận chúa. Sau khi thông báo đã vào, chút sau tiểu quận chúa đã tự thần ra tiếp. Dương Thu Trì vội khom người mà thi lễ. Hộ vệ Dương Thu Trì tham kiến quận chúa. Không cần phải đa lễ, Chu Phượng Đức vui vẻ nhìn Dương Thu Trì. Dương hộ vệ mời vào, rồi tự thân vén rèm cửa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì giật nảy người, hoảng hốt xua tay. Cái này không được, tiểu nhân không chịu nổi đâu. Có gì đâu mà chịu không được, người cứu mạng của vợ chồng ta mà, mau tiến vào đi. Nói xong, nàng ta túm cánh tay Dương Thu Trì kéo vào trong. Dương Thu Trì không dám tránh, ngoan ngoãn cúi người tiến qua rèm cửa, tiếp đó xoay người, khom người đứng một bên. Chu Phượng Đức cũng vào trong phòng theo, nhìn Dương Thu Trì cung kính như che miệng cười. Dương hộ vệ, có bộ dạng khẩn trương của người vậy kìa, sao lúc cứu ta uy phong quá vậy, còn bây giờ lại như con ốc sên còn thuần khiết như vậy. Nói đến chuyện này, Dương Thu Trì không tự chủ liếc nhìn vào gò ngực cao vòi vọi của tiểu quận chúa. Nhớ lại lúc Chu Phượng Đức kinh khủng, không che xong nhũ trần trụi, lộ ra hai bầu vú trắng ngần như phấn rồi, da rẻ mịn màng mơn mận, tức thời cảm giác tim đập nhanh hơn, vội vã cúi đầu. Phu quân ta thụ thương, vẫn luôn ở nội đường điều dưỡng, do đó không thể tự thân đến cảm tạ. Tiểu quận chúa vừa nói, vừa đến giữa phòng ngồi xuống, nhìn thấy Dương Thu Trì một cái mà trách. Ê, ngồi xuống đi, cứ đứng ngẩn ra đó làm gì, không mệt hả, cái anh chàng này. Dương Thu Trì vội bước tới ghế dành cho khách ở một bên, ghé người ngồi xuống. Quận chúa tìm tại hạ có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, không tìm được ngươi sao? Tiểu quận chúa cười cười nhìn hắn. Tìm Dương Thu Trì đập rộn ràng, hắn ta bắt đầu. Đương nhiên là được ạ. Ừ, được như vậy thì tốt. Ngươi là người ở đâu, thành thân chưa, học công phu từ ai? Tiểu quận chúa hỏi một loạt vấn đề. Cái này tôi là người Kỳ Châu, còn chưa thành thân, nhưng đã tính hôn rồi. Chỉ là vợ của tôi không thấy đầu nữa. Công phu của tôi... Tiểu quận chúa che miệng cười gập cả người, ngón tay trắng vuốt chỉ Dương Thu Trì. Người thật là khôi hài, vợ đầu không thấy nữa, người làm sao thế, cười chết ta mất. Lúc trước trường tặc quân huyết tẩy Kỳ Châu, tôi và vợ bị loạn quân làm lạc nhau mất. Tôi mang tiểu đệ chạy nạn khắp nơi, đến Vũ Dương này, do đó không biết vợ đang ở nơi nào. Tiểu quận chúa vội thu lấy nụ cười, khẽ hò một tiếng mà nói, xin lỗi, ta không biết là như vậy. Dương Thu Trì bây giờ cười khổ, không hề gì, đã tạ quận chúa quan tâm. Vậy võ công của ngươi thì sao? Ai dạy cho ngươi, sao mà lợi hại như vậy? Cũng không lợi hại gì đâu, là vợ dạy đó. Vậy sao? Vợ của ngươi dạy cho ngươi, vậy vợ của ngươi còn lợi hại hơn ngươi có đúng không? Vậy không sao, võ công nàng ta cao như vậy, xem ra không có gì. Người không cần phải lo. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiểu quận chúa nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì, hạ giọng mà hỏi. À, nếu mà người không tìm được vợ ngươi thì sao? Người cũng già rồi, phải thành thần chứ. Nếu không, một mình cô khổ lình đình đáng thương lắm. Mùa đông chẳng có ai làm ấm chăn gối cho. Dương Thu Trì cười khàn hai tiếng. Cái đó thì dù sao cũng sẽ tìm được. Tôi tin là vậy. Nếu là tìm không được, ta nói là nếu mà đó nhỉ. Tiểu quận chúa ra ví dụ, tựa hồ như muốn dùng ngữ khí nhấn mạnh hơn một chút, tiếp đó phất tay. Ai nha, thôi vậy, nói thẳng đi, người cứu mạng ta và phu quân của ta, chúng ta không có gì báo đáp, nghe từ chỗ Lưu tướng quân biết được người chạy nạn đến đây còn chưa thành thân, do đó ta đặc biệt cho một nhà hoàn xinh đẹp trong nội phủ định cho người làm vợ, giúp người lập gia đình, thế nào? Dương Thu Trì bây giờ cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng mông rơi xuống đất. Hắn ta vội ngồi ổn định cùng tài nói, đã tạ quận chúa hậu ái, chỉ có điều tại hạ đã đính hôn, tuy hôn thề sinh tử chưa rõ, nhưng tôi đã quyết định chờ nàng ấy, cả đời này không cưới ai nữa. Người chưa thấy người đã vội cự tuyệt. Tiểu quận chúa trợn mắt, đưa ra vẻ giận, rồi áp thanh âm xuống thấp mà nói, ta giúp người chọn nữ tử này chỉ mới 15 tuổi thôi, thân hình tướng mạo là chọn 100 lấy một đó, vô cùng xinh đẹp, xinh xắn khiến người ưa thích. Hơn nữa tay chân nhanh nhẹn, đoan trang hiền tuệ, bảo đảm là người sẽ vừa ý. Người nếu như định thần rồi thì là không sao, cứ cho nó làm tiểu thiếp trước. Sau này tìm được vợ rồi thì cũng chẳng ảnh hưởng người thành thân. Nếu mà ông trời không có mắt, sau này vợ người trong chiến loạn bị chết, cái đó cũng không thể không có. Vậy thì cho em nó làm chính thê, vừa vẹn tròn tình ý với người vợ của ngươi, và không lỡ việc thành lập gia thất của ngươi, vẹn cả đôi đường mà. Dương Thu Trì bây giờ vội đứng dậy, xá một lễ dài. Đa tạ quận chúa hậu ái như vậy, quận chúa tự thân làm bà mối, đó là cấp cho tôi cơ hội nở mặt nở mày. Đừng nói gì nữ tử đó mặt đẹp như hoa, cho dù là xấu ma chê quỷ hờn, tôi cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có điều tôi đã cùng vợ tôi thề nguyện cả đời sống với nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành, ngoài ra không thể nạp tiếp. Tiểu quận chúa trề môi, nam nhân ai cũng đều bẻ mép cả như vậy, ai gặp mỹ nữ mà không động tâm, ngươi vừa rồi không phải là nhìn lén của ta hay sao? Dương Thu Trì trán rịn mồ hôi, nhìn ra là vừa rồi hắn nhìn ngực của nàng ta đã bị nàng ta bắt gặp được. Hắn giống như lén trộm món đồ gì đó bị bắt ngay tại trận, vừa thẹn vừa quẫn, cảm thấy tiểu quận chúa này có gì đó tính cách thẳng thắn, kiên người có điểm chịu không nổi đây mà. Tiểu quận chúa thập phần đắc ý, nghiêng đầu cười hỏi, sao lại không nói gì nữa? Dương Thu Trì vội vàng vái một đại dài, quận chúa, chuyện nạp thiếp đó tại hạ thật khó tuân mệnh, mong quận chúa thứ tội. Tiểu quận chúa bây giờ nhíu mày, người vậy làm sao mà làm được, bảo người nạp thiếp mà cứ như là được người lên giá trèo cổ vậy đó. Nam nhân các người vừa nghe nạp thiếp e là mặt cười muốn rách luôn, còn người thì cứ mặt sầu mày khổ như vậy, ba lần bảy lượt ngăn trở, thật là khó hiểu. Nói đến đây, tiểu quận chúa liếc mắt nhìn Dương Thu Trì, chợt như đã hiểu ra mà bảo, à, ta hiểu rồi, là ngươi sợ không nuôi nổi tiểu thiếp đúng không nào? Điều này không sao, nếu như ta đã làm mối cho ngươi thì đương nhiên sẽ quản chuyện của mối môn rồi. Yên tâm đi, phụ vương ta không nghĩ nhiều như vậy, cho nên cho ngươi ít tiền một chút. Không sao, như vậy đi, ta cấp cho ngươi 50 lượng bạc trắng, cho ngươi mua một trạch viện an gia, như vậy được chưa? Dương Thu Trì cười khổ, chắp tay xá lìa lịa, đã tạ quận chúa hậu ái, nếu đổi điều khác, tại hạ nhất định tuân mệnh. Nhưng chuyện nạp thiếp này, thật tại hạ tôi đã hứa chắc với vợ của tôi rồi, cả đời này chỉ cưới có một mình nàng ta, tuyệt không nạp thiếp nữa. Tiểu quận chúa bây giờ vỗ bàn, mặt đanh lại, một tiếng mà nói, Dương hộ vệ, ta thấy người đáng thương mới tặng cho người một phòng tiểu thiếp, người không những không cảm kích, ngược lại còn 3 lần 7 lượt từ chối, người thật không nể mặt ta hay sao? Nếu như không phải người đã từng cứu tính mệnh của ta và phu quân, thì chỉ cần người cãi lời ta một tiếng, ta đã sớm đem người ra gọi nhà môn trị tội rồi. Dương Thu Trì lúc ấy dường như cũng nổi gàn, bắt đầu lại nói ngay. Ân điển của quận chúa tại hạ các cốt minh tâm, chỉ là tại hạ thật không thể phản lại lời ước định với vợ nhà kiếp này được, cho nên không thể chấp nhận được. Cái gì mà vợ nhà cơ chứ? Nàng ta còn chưa được cưới về cửa nhà ngươi, cho dù cô ta đã được cưới về làm vợ, bằng cái gì không cho phép người nạp thiếp, buộc ngươi phải thủ một mình à? Nữ huấn, nữ giới, à đã đọc qua chưa? Phụng đức, à có hiểu không? Phù thề vì cương, thế nhưng ngươi là đại trượng phu, nói sao hay vậy? À là một phụ nhân, lò cút sang một bên. Cái này... Vậy cái gọi là từ đây tới già, gái ngoan không lấy hai chồng là chuyện của nữ nhân. Ngươi là một đại lão gia, để vợ xỏ mũi quay vòng vòng, thật là mất mặt nam nhân quá. Cái này không phải... Nghe người nói hết là biết vợ con của ngươi chưa cưới ngươi đã mẫu giả xoa, sư tử Hà Đông giữ như bà chằn rồi. Nữ tử như vậy thì cần làm gì? Còn không chịu nhân lúc này sớm hủy hôn, tìm một mối tốt khác. Nếu ả mà không phục thì kêu ả đến tìm ta làm chủ cho ngươi. Tiểu quận chúa nói một hơi một hồi, giống như bắp rằng trong nội, căn bản không cho Dương Thu Trì cơ hội lên tiếng. Giáo huấn cho hắn mặt mày choáng váng cả lên. Dương Thu Trì ngay một lời cũng không thể chen vào, mà vì người ta là quận chúa, hắn không dám đối đầu thẳng, cho nên chỉ cúi người xá xá lìa địa. Tiểu quận chúa nói hơi gấp, nên hụt hơi thở hồn hển một hồi mới đanh mặt nói tiếp. Ê, ta nói cả buổi, sao người im thìn thít như vậy? Được hay không được, cũng nói một tiếng cho ta nghe đi chứ. Dương Thu Trì thầm nghĩ ta cũng muốn nói đó chứ, tại cô không để cho ta nói chứ bộ. Giờ có cơ hội, hắn bèn hạ giọng đáp. Quận chúa nói phải lắm, chỉ có một điều, nam tử hán đại trượng phu cũng cần phải nói và giữ lời. Nếu như tôi đã đáp ứng nàng ấy cả đời này cùng nàng ấy chắp tay chắp cánh, thế nhưng đương nhiên sẽ phải giữ lời. Do đó hậu ái của quận chúa tại hạ chỉ biết khắc kỳ trong lòng, nhưng không thể tuân lệnh, mong quận chúa tha tội. Dương Thu Trì thấy quận chúa định dạy đời tiếp, vội vàng chắp tay nói. Trước mặt trường tạc quân bước tiến vào Vũ Xương, trong thành trật tự rất loạn. Tại hạ phải tuần vệ các nơi trong vương phủ, nếu như quận chúa không có chỉ lệnh gì khác, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, hắn vái một lễ dài rồi không quản tiểu quận chúa định nói gì, xoay người ra ngoài cửa, vén màn, bước ra. Vừa bước ra cửa, hắn thấy dưới hàng lang có một thiếu nữ đang đứng, tức thời ngẩn ra. Tiểu quận chúa đuổi theo gọi, tuần tra cái gì, đừng có lo, hôm nay đã phái binh xuất thành trình tiểu rồi, phát hiện tối qua trường tặc quân đã chạy biến đầu mất hết cả. Hơn nữa, phụ vương đã phái bắt bách lý giả cấp đến mà thành thỉnh viện binh. Vừa nói đến đây, nàng ta lại phát hiện Dương Tu Trì đứng đó bất động, liền thuận theo cánh tay, mắt ngẩn ngơ, hắn nhìn qua, tức thời cười cười đắc ý nói. Dương hộ vệ, ta nói mà, ngươi phải xem mắt người trước chứ, đừng có như con trâu sình chống cự bảy con ngựa kéo không chịu đi. Thế nào, hiện giờ thấy người đẹp động tâm rồi phải không? Dương Thu Trì chỉ thiếu nữ dưới hành lang quay đầu hỏi. Tiểu quận chúa muốn đem cô ta hứa gả cho tôi làm tiểu thiếp sao? Đúng như thế, thế nào hả, đủ đẹp chưa? Người rất nhanh nhẹn ân cần đó. Tiểu nhi còn không mau đến làm lễ ra mắt lão gia tương lai của ngươi. Thiếu nữ dưới hành lang chính là tỷ nữ tiểu nhi của Trầm Tuyết Phỉ. Mặt của tiểu nhi hơi tái, xen lẫn chút e thẹn, bước lên thò thẻ làm lễ với Dương Thu Trì. Tiểu nhi ra mắt Dương gia. Dương Thu Trì nhất thời bán khắc, không hiểu rõ đây là chuyện gì. Tuy tiểu nhi là nha hoàn bồi giá của Trầm Tuyết Phỉ, nhưng Trầm Tuyết Phỉ giờ đã là người của Sở Vương gia. Tiểu nhi đương nhiên là tỷ nữ của Sở Vương. Do đó, tiểu quận chúa làm chủ hứa gả cô bé cho ngươi là giành tránh ngôn thuận rồi. Chỉ có điều, vừa rồi hắn ra ngoài tiểu nhi còn hầu hạ Trầm Vương Phi. Sao bây giờ lại đem cô bé hứa gả cho hắn làm tiểu thiếp cơ chứ? Dương Thu Trì bây giờ đương nhiên không biểu lộ ra mình quen biết tiểu nhi, chỉ đành cúi đầu nhìn nàng. Thế nhưng hy vọng từ gương mặt của nàng nhìn ra đáp án bên trong, không ngờ tiểu nhi vẫn luôn cả thẹn, cúi đầu không nói chuyện gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.